Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 21 giờ 21, cây là có thể dưỡng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm hơi giá rét. Tinh quang tràn ngập, chỉ có một mảnh thung lũng. Mây mù tập trung, phảng phất như đang dựng dục cái gì. Mà lúc này, Ngô Tử Du cũng là đang chìm đắm sâu trong bản thể. Lẳng lặng hiểu tường tận lực lượng biến chất nhất giai mang tới. Rễ lá cây, tam đại hạch tâm khí quan của cây cối. Bây giờ, tam đại khí quan này có diệu dụng, là có thể dựng dục hơi nước, thậm chí tiến tới trí huyễn, mê hoặc người khác. Hành, chính là cành cây như xúc tua của Ngô Tử Du. Vạn ngàn cành cây có độ cứng càng là có thể so với sắt thép. Tính linh hoạt không cần nói cũng biết, mà đáng sợ nhất vẫn là rễ cây màu đen chìm sâu trong lòng đất. Lực lượng cùng với độ cứng cực kỳ đáng sợ hơn cả cành, làm chúng nó càng là vừa trông đã khiếp sợ. Vẻn vẹn chỉ bằng vào cắn giết cũng đủ để sánh ngang mấy đầu cự mãng nhất giai vây công. Mà năng lực cường đại như vậy cũng là căn bản để Ngô Tử Du bây giờ có thể ở nhất giai xưng hùng. Nhất giai bừng tỉnh biến chất, dưới có nhập giai cửu cấp, chính là bước vào khúc nhạc dạo siêu phàm. Một chút xíu đánh bóng thân thể, tiến tới lệnh cho thân thể thích ứng lực lượng siêu phàm. Trên có cửu giai lên trời, từng giai khổ sở hơn từng giai. Đáng sợ là con đường lên trời, dựa theo tin tức có được, sau này nếu hắn có thể lên tứ giai, đặt chân ở tinh cầu này cũng là không khó. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng là nổi lên một vệt chờ mong sâu đậm. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bừng tỉnh như đã nhận ra cái gì. Cành liễu chợt chấn động. Ngay sau đó, bá, bá, bá, kèm theo trận trận tiếng xé gió. Mấy chục cây cành liễu thẳng bắn về phía bầu trời. Nhìn lại phương hướng cành cây đánh tới, hóa ra là có một vệt tinh huy hình dáng lưu tinh đánh tới. Tốc độ không nhanh, cũng là tản ra vầng sáng mông lung. Nhưng, bất luận là cái gì lao đến trong màn đêm thế này đều đủ để gây nên Ngô Tử Du cảnh giác. Là trực tiếp bắt lấy. Không chút suy nghĩ, Ngô Tử Du đã phát động thế tiến công. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Ngô Tử Du cũng là trầm xuống. Chỉ thấy cành cây kia hóa ra là xuyên qua một màn tinh huy. Miễn dịch công kích vật lý. Ngô Tử Du dâng lên một vệt ngạc nhiên. Cũng là ngừng tất cả động tác lại. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt hắn, dường như tất cả đều là công kích vật lý. Còn như năng lực trí huyễn, không phải công kích, càng nhiều hơn chính là mê hoặc cảm giác. Đối với cái chủng cổ quái này, tinh huy giống như là năng lượng thể, hiệu quả cũng là không lớn. Mà lúc này, kèm theo một vệt tinh huy này tiếp cận, Ngô Tử Du dường như cũng phát hiện cái gì. Ngay cả thân cây đều là không khỏi chấn động, tỉ mỉ nhìn một màn kia ép tới gần. Ngô Tử Du thình lình phát hiện hóa ra là một thân ảnh quen thuộc. Hà Thanh Nhi hay hoặc là Hà Linh Nhi. Đúng vậy, là chính hắn mưu hoa thật lâu. Chỉ mới có trừ bỏ một trong hai nữ tử. Chỉ là lúc này, thân ảnh bay tới này, có chút mơ hồ, nhìn không thông thấu. Cả người tràn ngập ánh sáng yếu ớt. Nếu không phải là gương mặt kia có chút quen thuộc, Ngô Tử Du thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. Năng lượng thể, chẳng lẽ đây là, giống như là nghĩ đến cái gì? Ngô Tử Du cũng là trợn to hai mắt. Chủng tộc, nhân tộc, biến dị linh hồn, bản mệnh thiên phú, miễn dịch công kích vật lý, năng lực, tinh thần cường hóa, giác tỉnh, vì hệ số năng lực tinh thần không nhiều, đủ để khiến nàng sau khi chết đi, ngắn ngủi tồn tại ở thế gian, tâm linh cảm ứng, giác tỉnh, không biết chỗ nào có một thứ tương tự bông hoa, cùng nàng tâm linh tương thông. Kinh ngạc nhìn đạo tinh huy này, đầu đỉnh hiện lên tin tức. Ngô Tử Du cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Linh hồn, liền loại này đều là xông ra sao? Tuy nhiên, xác thực, thời đại siêu phàm hàng lâm, linh hồn nhô ra cũng là có thể lý giải. Mà đang ở thời điểm Ngô Tử Du trầm tư, hô, một trận gió lạnh bắt đầu thổi. Ngô Tử Du thấy rõ ràng vệt tinh huy này lay động rất lớn, giống như là một đám tinh hỏa trong đêm khuya. lung lay sắp đổ, không sợ công kích vật lý, nhưng là sợ gió. Nhìn thấy một màn này, Ngô Tử Du cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, Ngô Tử Du nghĩ lại cũng là có chút ít có thể. Cuối cùng vẫn là linh hồn thể, sớm muộn đều sẽ tiêu tán. Thay vì nói là sợ gió, không bằng nói, gió đêm sẽ khiến nàng tiêu tán nhanh hơn. Còn như, kình phong do cành Ngô Tử Du nhấc lên. Vì sao nàng không sợ? Ngô Tử Du cũng không rõ ràng. E rằng, Dạ Phong có chút lực lượng kỳ dị a, không có quá mức miệt mài theo đuổi. Linh hồn đối với hắn mà nói, cuối cùng vẫn là quá mức xa xôi. Nếu như nói, siêu phàm phá vỡ nhận thức của hắn. Linh hồn như vậy xuất hiện, liền khiến hắn nhận thức được mặt khác của thế giới. Mà mặt khác này của thế giới, còn xa xa không phải hắn có thể đủ thăm dò. Mà liền lúc này, một màn tinh huy chập chờn kia, hắn như bừng tỉnh đã nhận ra cái gì, chợt ngẩn ngơ một trận. Ngay sau đó, giống như sao rơi, thẳng bắn về phía đại địa. Mà ở bên ngoài, vừa vặn cách Ngô Tử Du không xa, ngạch, Ngô Tử Du hơi ngẩn ra, cũng là dâng lên vẻ nghi ngờ. Nàng đây là đang làm gì? Ngay tại lúc Ngô Tử Du vừa mới lên nghi hoặc trong chớp mắt, hắn cũng là bỗng nhiên chấn động. Bởi vì lúc này, hóa ra là hắn cảm thấy một cái rễ cây nhánh của mình dường như có nhiều chút gì. Ùng ùng, kèm theo đại địa chấn động, một sợi rễ cây màu đen đã vén bùn đất lên, lộ ra bên ngoài. Mà ngay lúc này, ánh mắt kéo theo nhìn lại điểm cuối cùng trên sợi rễ cây màu đen này, Ngô Tử Du cũng là ngạc nhiên phát hiện, một cái thiếu nữ thân hình mơ hồ hư huyễn đang ôm thật chặt rễ cây. Dường như oa oa ôm lấy món đồ chơi yêu mến, trên mặt đều là thư thái, năng lực đặc thù. Dưỡng hồn, một trong những môi giới có điều kiện tốt nhất thành tựu linh hồn dừng lại ở thế gian. Rễ cây biến dị của ngươi là thứ linh hồn yêu nhất. Cây có thể dưỡng hồn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. P.S. O. O. I. Phi Hồng thực sự rất quấn quýt. Phi Hồng rất chú ý bình luận, rất thích nghe ý kiến của các vị. Dù sao, lần đầu tiên Phi Hồng viết loại hình này, tin tưởng mọi người so với ta đều có kinh nghiệm hơn. Nhưng mọi người không nên khi dễ ta như vậy a, ta xem bình luận đã sửa lại tiểu cương 8 lần. Phốc phốc, tuy nhiên vấn đề không lớn, đối với đại cương của ta sẽ không ảnh hưởng. Kế tiếp, ta sẽ thận trọng xem bình luận, tuy nhiên có chút sợ, phải biết rằng ta vì mọi người đã thủ tiêu đi 4.000 chữ tồn cảo. Chỉ sợ mọi người sẽ mắng ta. Hiện tại, ta đã hoàn thành. Theo đại cương đến đây đi. Xin tha thứ. Phi Hồng rất lưu ý ý của mọi người đấy. Không nên lừa gạt nói yêu ta. 4 năm lời khen kia, cùng với 4 năm điều bình luận chống đỡ, Phi Hồng sẽ rất lưu ý. Cách chương.